108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 293, đầy vườn sắc xuân xem không được. Góc truyện audio.com, một cái phiên thân, Tô Tinh đem Yến Ất Chân đẩy tới ở trên bờ cát. Hai người đầu lưỡi rũ phát triển miên, da thịt tuyết trắng hương hồng bắt đầu khởi động. Tô Tinh tay kim lòng không đậu du tẩu quả Yến Ất Chân thân thể mềm mại. Từ nhô ra dãy núi đến ao hãm u cốc, trải rộng rảnh tay chỉ dấu vết, so sánh với lúc trước đấm bóp còn muốn ôn nhu mấy phần. Yến Ất Chân giống như nịch thủy bàn gắt gao ôm lấy. Cùng Tô Tinh so với, Yến Ất Chân tự lộ ra vẻ không có chút nào kinh nghiệm. Hai tay nắm Tô Tinh bối, thon dài chân ngọc chỉ có thể thật chặt khép lại. Nhiệm kỳ muốn làm gì thì làm cho Tô Tinh phía dưới giống như là nổ tung dường như khó chịu rồi lại khó mà nói cái gì. Yến Ất Chân sau lưng hình xăm rũ phát xinh đẹp, ngay khi Tô Tinh hai cái tay chuẩn bị thối lui thị nữ kia cuối cùng một mảnh che giấu quần lót. Ở nơi này thời khắc mấu chốt luôn là có vô cùng làm cho người ta như nguyện. Một khối sáng ngời pháo hoa phảng phất lên không trung. Ở hồ chán phóng, đi theo một đạo khổng lồ màn trời giống như là một cái chụp bọc xuống đem khắp hồ nước bao phủ. Tia sáng đánh thức tình dục có chút không thể thu thập hai người. Chủ nhân, Yến Ất Chân áp chế thở dốc, nhìn lại bầu trời, trong mắt khôi phục chiến đấu nghiêm túc, Tô Tinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt đem Yến Ất Chân cởi đến trên bàn chân quần lót một lần nữa mặc trở về. Bị hắn tự mình mặc vào kia tự ẩn vật. Yến Ất Chân mặt càng đỏ hơn, bất quá lúc này không còn kịp nữa nghĩ cái này, Yến Ất Chân thân ảnh chợt lóe, rồi rời đi Tô Tinh ôm trong ngực, đi cái kia gọi một cái phong lôi công tác, làm cho Tô Tinh đều có chút buồn bực mới vừa rồi Yến Ất Chân động tình là thật hay giả. Thị nữ phản ứng cực nhanh, hướng về phía rơi là tà váy sờ, một cái xoay người liền mặc liễu chỉnh tề. Cái này thị nữ váy phẳng phất là một ngụy trang để thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh trở nên giống như lạnh lùng tử thần. Tô Tinh cũng không trì hoãn, nhanh chóng mặc vào quần áo, cưỡng chế liễu đốt người dục hòa, đáy lòng nguyền rủa quấy dây người 100 lần, lão là như vậy thật có được cái gì bệnh không thể. Lúc này, chân trời có bóng người chạy trốn quang xuất hiện, Yến Ất Chân vừa thấy tiến vào tinh thai. Tô Tinh lập tức sử dụng thiên nhân hợp nhất cảnh giới ẩn tàng thân hình của mình. Cũng không biết người tới là ai, trước xem cho rõ ràng hơn nữa. Đối phương cũng rơi vào đến rồi trong đảo, đợi chờ chỉ chốc lát, Tô Tinh cũng không thấy đối phương có cái gì động tác. Cảm thấy kỳ quái, Yến Ất Chân huyễn ra tinh thai, toàn thân căng thẳng, hai đấm đề phòng, Tô Tinh nhìn nàng một cái. Ánh mắt ý bảo, liền cùng Yến Ất Chân tiểu tâm rực rực hướng đảo bên kia sờ soạn. Ước chừng một chiếc trà công phu, thời gian, Tô Tinh sẽ mặc qua tiểu đảo. Thật xa nghe thấy một trận giống như đã từng quen biết tiếng thở gấp. Không nên ở chỗ này a, nơi này là Phục Ma Điện. Hừ, công chúa điện hạ lo lắng cái gì? Mới vừa rồi đạo kia già tinh mạc đã đem nơi này bao phủ. Nếu có người đi vào chúng ta nhất định sẽ cảm giác được. Một cái mị hoặc thanh âm có xa loại chung mê hoặc. Mị hoặc ngâm thanh trở nên có chút kịch liệt. Hừ, kể từ khi ở trên hư không Lương Sơn đi ra sau khi. Công chúa điện hạ càng ngày không muốn cùng mặt tướng thân mật liễu. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì người nam nhân kia đối với công chúa làm cái gì? A, bổn công chúa cùng hắn liền cành song cành, làm như vậy không tốt lần này mà tướng nhất định sẽ làm cho công chúa ngươi mạnh khỏe thật thoải mái một lần. A, điểm nhẹ A quân khanh, A, kia ngoạn vị giọng nữ cũng bắt đầu dần dần thở gấp lên khí. Hư không Lương Sơn, xem tại choang, com, liền cành song cành, quân khanh, công chúa điện hạ, Tô Tinh lỗ mũi nóng lên. Ui, sẽ không như vậy hữu duyên sao? Lại là kia loại tràng diện, cũng quá mắt cẩn thận vừa nhìn. Tô Tinh cả kinh, vốn là đè dục hòa vọt mạo lên. Yến Ất Chân trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy ở bờ cắt hai cỗ mỡ dê bạch ngọc nữ thể đang dây dưa chung một chỗ. Lẫn nhau tất ti không lũ, hai người động tác có thể nói hương diễm. Hồng Phát cô gái cùng tóc đen cô gái lẫn nhau hai chân mở ra. Hai tay chống xa đìa, vú bởi vì nhô lên động tác ở trong gió ngạo nghễ cao ngất. Sương mờ u vén, không ngừng lẫn cọ sát lẫn nhau như mực, từng tiếng hòa tan sương tiêu hủy thanh từ kia mềm mại trong cổ họng phát ra. Hai mỹ nhân yểu điệu thướt tha tư thái, lẫn bằng vuốt ve, hưởng thụ lấy cực lạc chi cảnh, hồn nhiên chưa tỉnh tuồng vui này bị theo dõi liễu, không nghi ngờ chút nào, chính là Triệu Hàm Yên cùng Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Quân Khanh. Công chúa, thoải mái sao, mà tướng chẳng lẽ còn không hơn người nam nhân kia sao? Đồng Quân Khanh hừ hừ vừa nói, một cái tay vuốt ve vú ngọc của mình. Ánh mắt cực kỳ, đầy mặt dạng mây đỏ, hương làn da phi sắc một mảnh, Lăng Yên công chúa a a thở gấp, ánh mắt mê ly, cũng là kìm lòng không đậu tay sờ loạn lên, mau nói cho mặt tướng, người nam nhân kia có phải hay không khinh bạc công chúa ngươi? Đồng Quân Khanh cọ sát lẫn nhau mềm nhẹ rất nhiều, Triệu Hàm Yên mị nhãn như tơ, cái kia vô sỉ dâm tặc, mặt tướng nhất định phải giết hắn rồi. Đồng Quân Khanh phiên thân, đem Triệu Hàm Yên hai chân gác ở liễu bả vai, càng thêm vọng động, không nên làm như vậy. Triệu Hàm Yên kìm lòng không đậu, lúc này vẫn không quên che chở Tô Tinh để Đồng Quân Khanh càng thêm căm tức. Băng thanh ngọc khiết công chúa điện hạ, ngươi chính là nghĩ bị người nam nhân kia giữ lấy đúng không? Cái gì liền cành song cành kiếm, công chúa điện hạ để mặt tướng giết nàng có được hay không? Đồng Quân Khanh cười dâm đảng, Triệu Hàm Yên dạ dối tinh dối mù, nói gì ứng với cái gì, bị nghị luận người trong cuộc Tô Tinh đối trước mắt cảnh tượng có chút gặp khó khăn. Nhớ tới mới vừa rồi Tiểu Ất ôn nhu, thấy vậy Tô Tinh xuẩn xuẩn dục động, rất muốn thú tính nổi, khó chịu khẽ cắn môi, nhìn lại Yến Ất chân, thị nữ vẫn mặt không chút thay đổi làm người ta bội phục. Đột nhiên lúc này, Đồng Quân Khanh ánh mắt đột nhiên trở nên cực độ sâu hàn. Người nào, chỉ nghe đến tiếng gió hở ra, trước kia cũng có quá loại kinh nghiệm này. Tô Tinh căn bản là bản năng lui về phía sau. Mặt đất nổ tung, cùng hắn từng có loại kinh nghiệm này Đồng Quân Khanh biết đối phương muốn trốn dường như. Bản năng đi theo đánh tới, Yến Ất chân một quyền tường giải sẽ đem Đồng Quân Khanh đánh văng ra. Hai người rối rít vừa lui, Đồng Quân Khanh trần như nhộng đứng ở Tô Tinh trước mắt. Có thể nghĩ người nhất thời thất kinh, nét mặt vừa giận vừa hận. Quân Khanh, tại sao vậy? Triệu Hàm Yên cũng phản ứng cực nhanh chạy tới. Thiên ngoại phi tiên kiếm lần này che ở tại quanh thân. Lần này cũng là mặc xong liễu cung váy. Tô Tinh, Triệu Hàm Yên thấy vậy Tô Tinh, nét mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ vừa trắng. Khan cả giọng, gọi ruột gan đứt từng khúc, người không biết còn tưởng rằng nàng bị Tô Tinh cho mạnh đầy. Ha ha, Triệu Hàm Yên, chúng ta tốt có duyên phận a, Tô Tinh chột dạ cười nói. Hai lần dính coi bị nắm ở, nói như thế nào dày như thành tường cũng phải đỏ mặt xuống. Ngươi, Triệu Hàm Yên xấu hổ chí cực, cái này oan gia dạ khắc tinh của nàng sao? Thế nào mỗi một lần làm loại chuyện này cũng đụng phải hắn. May mắn là ta, nếu là người khác nhìn sẽ thua lỗ lớn. Tô Tinh giả khụ một tiếng. Ngươi nhìn liễu bao lâu? Triệu Hàm Yên song đồng trợn to. Phảng phất còn có một tia hy vọng Tô Tinh không có nghe được cái gì bết bát ngôn loạn. Dĩ nhiên, Tô Tinh không chút lưu tình nát bấy điểm này hy vọng. Hắn nghĩ giấu giếm cũng không được. Gia tinh mặc dùng một chút là rất hiển nhiên hắn đã hiện ở bên trong. Kia rất tự nhiên từ bắt đầu đến phần cuối cũng nhìn quang. Giết hắn rồi, Triệu Hàm Yên xấu hổ mặt muốn chảy ra nước. Nàng muốn điên liễu, công chúa điện hạ, mặt tướng lĩnh mệnh, Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Quân Khanh mặc song liễu khôi giáp. Hắc hắc cười lạnh, đã sớm đợi chờ cơ hội này. Long phượng âm dương thương. Súng xuất hiện ở tay nhất thời sẽ giết đi qua, Yến Ất chân hừ lạnh, đồng thời giết ra, Yến Ất chân tốc độ cực nhanh, tất cả khí thế động lại là một con thẳng tắp, hóa thành lợi kiếm, theo hành động này, thị nữ toàn thân chung quanh hàn khí đột nhiên dừng lại một chút. trong nháy mắt bằng càng thêm rất mạnh tốc độ ở thuộc về màu sắc trang nhã làm quyền tràn ngập ra. Đại lượng hàn khí giống như là sương khói loại bao phủ. Nhanh chóng xuất hiện ở yến ất chân quyền thượng, bất quá một cái trong nháy mắt, trên tay đã bị một tầng sương lạnh bao trùm, toàn thân lại càng hiện lên bạch sắc quang mang, lộ ra thấu xương lạnh lèo. Mở mắt, ngẩng đầu, giết, Thiên Xảo Tinh, không nghĩ tới ngươi có cùng nam nhân này ký hạ đấu tinh khế ước. Đồng Quân Khanh cười to, song thương, súng giao nhau bay múa, đồng trúc âm dương, Thiên Lập Tinh một thương này chính là một mảnh bạo phong loại lửa nóng ở nơi này rét lạnh không gian giống như nổ tung giống nhau mênh mông. Đồng Quân Khanh mạnh mẽ thân ảnh đã xuất hiện ở yến ất chân phía trên. Hoàn toàn không nhìn kia bình tĩnh đạm mạc ánh mắt, Long Phượng âm dương thương, súng đột nhiên đánh xuống, uống, cánh rừng bầu trời đột nhiên nổ lên một đoàn màu đỏ cùng màu trắng lạnh ấm quang đoàn. Băng hàn trên không trung sinh ra va chạm kịch liệt, đại lượng hơi nước xuất hiện ở mỗi một tấc không gian. Tự ân cần săn sóc mà tạo thành gió lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cuồn cuộn nổi lên tảng lớn đá vụn, vừa trên không trung bị hàn khí đông lạnh thành cột đá. Hai người đều là thuộc về nhất lưu vũ lực thiên tướng. Vô luận là Long Phượng âm dương thương, súng hay là âm dương song ngư quyền cũng các hữu đặc sắc. Lẫn nhau đánh một trận, uy thế hiển hách, một đạo băng sắc thương, súng bằng vào vũ ích dâng lên, sống sờ sờ chặt đứt Liệu Yến ất chân công kích đem nàng đánh lui. Cuồng phong nhấc lên, đem Yến ất chân thị nữ váy suy lắc lư, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp hình xăm để Đồng Quân Khanh chấn ra hướng tới. Thiên Xảo Tinh, có bản lãnh gì tự xử xuất tới để tỷ tỷ sung sướng một cái sao? Đồng Quân Khanh cười dâm đảng, Yến ất chân sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa. Tiếp theo giây, tức giận ngưng kết, Yến ất chân cực nhanh di động liễu một bước, giống như ảo ảnh, xuất hiện trước mặt nàng. Bàn tay như đao trong nháy mắt xuyên thấu Đồng Quân Khanh chế tạo ánh sáng lạnh. Chém tới Đồng Quân Khanh bộ ngực, âm dương trường, Đồng Quân Khanh không chút hoang mang, nhất thương bổ ra, thương, súng quang như cung giản ra. Nhanh chóng tuyệt luân, uy lực 10 phần, đồ lót chuồng trước mặt vào, tựa như lăng không, không phải là lăng không, khí thế hung mãnh, một mảnh âm dương giao hội thương, súng quang lập tức rác, rác, xé nát, tiết ra thịt trắng dấu hôn bộc lộ vô cùng rõ ràng. Những thứ kia dấu hôn từ gương mặt đến bộ ngực, rồi đến cô bé bí mật địa phương, cơ hồ trải rộng liễu toàn thân, hơn nữa dấu hôn hơi mới. Bằng Đồng Quân Khanh ánh mắt tự nhiên nhìn ra phát sinh qua cái gì. Thiên Lập Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt sáng lên, cười nói, Thiên Xảo Tinh muội muội mới vừa rồi đã ở cùng nam nhân này làm cái gì hạ lưu chuyện tình a? Thì ra là cũng vậy. Triệu Hàm Yên nét mặt có chút khó coi, nhìn Tô Tinh hận không được quả liễu hắn một cái. Tô Tinh hai tay ngưng tụ tiên phủ tử lôi, vận sức chờ phát động. Cũng nhìn Triệu Hàm Yên, Triệu Hàm Yên thầm hận, Quân Khanh, dừng tay sao, nàng ra lệnh, Tiểu Ất, ngươi cũng dừng lại sao, Tô Tinh cũng nói, âm dương trên không trung một cái kích đấu, theo riêng của mình tách ra, cách chương.